Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67. Yếu gà giống như chiến đấu lực. Nhìn lấy dã ngoại vùng sa mạc trong địa đồ, những thứ này ngoại hình khủng bố ma hóa tích dịch quái vật, cao hơn 1 mét, thân thể 2 chân đứng thẳng, chân trước 10 cái sắc bén dài móc lóe ra hàn quang. Xem xét liền không phải dễ dàng đối phó quái vật. Bọn họ đỉnh đầu huyết hồng tên, tựa hồ cũng đang cảnh cáo lấy các người chơi. Bọn họ lúc nào cũng có thể như ong vỡ tổ xông lên. Lý Minh rõ ràng, hắn chỉ có một người. Muốn đối phó quái vật chỉ có thể từng cái đơn độc dẫn tới xử lý. Vì biết rõ ràng quái vật chiến đấu lực, hắn chậm rãi đi lên trước, khóa chặt nơi xa một đầu ma hóa tích dịch thân thể. Lập tức điều ra đối phương hệ thống thuộc tính xem xét. Ma hóa cuồng tích quái bình thường vật đẳng cấp, 11 điểm sinh mệnh, 285 vật lý công kích, 22 đến 31 phòng ngự vật lý, 27 phòng ngự ma pháp, 27 đặc tính, phá giáp, sắc bén chảo, móc, câu có thể tùy tiện đối với địch nhân tạo thành phá giáp thương tổn. 3 giây bên trong phòng ngự giảm phân nửa, trạng thái không thể điệp ra, người bị công kích miễn dịch 10 giây. Ta cái thiên, lại là có đặc tính công kích quái vật. Lần thứ nhất tiến vào thành trấn, chuẩn bị công kích thứ một cái quái vật, xem ra giống như vô cùng khó chơi. Đối phương không chỉ có đặc tính công kích năng lực, mà lại cái này thuộc tính xem ra, cũng để cho Lý Minh vô cùng đau đầu. Bởi vì hắn lên tới cấp 10 hậu nhân vật thuộc tính, có vẻ như còn không có cái quái vật này mạnh mẽ như vậy. Lý Minh tranh thủ thời gian hô ra bản thân nhân vật giao diện. Bất đắc dĩ nhìn lấy hiện tại nhân vật thuộc tính, lên tới cấp 10 về sau, tính cả thuộc tính thêm điểm cùng trang bị tăng thêm. Trước mắt hắn trạng thái nhìn qua cũng không có tăng lên quá nhiều. Dù sao tân thủ thôn lúc mỗi lần thăng cấp thêm điểm đều là hệ thống tự do phân phối, rất nhiều điểm số gia trì tại lực lượng cùng nhanh nhẹn phía trên. Đối với hắn hiện tại chiến đấu nghề nghiệp cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Thiên mệnh trận doanh, minh minh bạch bạch nhân tộc thân phận, gà mờ chiến sĩ nghề nghiệp, tế tự đẳng cấp, 10 điểm kinh nghiệm, 57/4349 điểm sinh mệnh, 175 ma lực giá trị, 255 vật lý công kích, 21 đến 28 ma pháp công kích, 33 đến 41 phòng ngự vật lý, 21 phòng ngự ma pháp, 32 thể chất, 2 lực lượng, 2 nhanh nhẹn, 3 trí tuệ, 2 trước mắt tốc độ di chuyển, 1, 0 tỷ lệ chính xác, 73, 25% tỷ lệ né tránh, 7,5% tỷ lệ bạo kích, 1,5% may mắn chỉ số, 99 PK giá trị. Không, cấp 10 trước kia, mỗi lần thăng cấp điểm thuộc tính đều bị hệ thống đều phân phối rơi. Mà lại chủ yếu tăng thêm tại nhanh nhẹn điểm số phía trên. Đây là vì cho các người chơi mặc lên trang bị thiết lập. Bởi vì trang bị yêu cầu đại đa số đều là cùng nhanh nhẹn có quan hệ. Vũ khí đều là cùng lực lượng cùng trí tuệ điểm số có quan hệ. Mà thể chất điểm số quan hệ đến các người chơi điểm sinh mệnh bao nhiêu. Coi như cùng trang bị không có quan hệ gì với vũ khí, cũng là thuộc về nhất định phải gia trì điểm số. Nhưng là cứ như vậy, hiện tại thiếu khuyết trang bị Lý Minh, nhân vật thuộc tính nhìn qua cũng có chút đơn bạc. Bất quá để hắn càng im lặng tình huống là, tế tự nghề nghiệp thế mà không có một cái nào công kích kỹ năng sử dụng. Cái này khiến hắn đánh như thế nào quái. Thực Lý Minh bất đắc dĩ là bình thường. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm ai cũng biết. Linh giới bên trong tế tự nghề nghiệp cũng là mục sư vú em loại nghề nghiệp. Mà vú em nghề nghiệp luôn luôn đều là công kích lực yếu gà. Tiền kỳ luyện cấp đều dựa vào đồng đội mang theo lăn lộn lên. Tuy nhiên vú em nhóm kiếm kinh nghiệm để rất nhiều người chơi khinh thường. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, vú em kiếm kinh nghiệm tuy nhiên chán ghét, lại không thể không có vú em cái nghề nghiệp này tồn tại. Cho nên Lý Minh một khi lựa chọn tế tự, thì mang ý nghĩa hắn muốn cùng người khác cùng một chỗ tổ đội chiến đấu. Mới có thể càng nhanh thu hoạch điểm kinh nghiệm, về sau muốn thống khoái đầm đìa đánh quái chiến đấu, có vẻ như đã cùng hắn không có quan hệ gì. Khóc không ra nước mắt mở ra thanh kỹ năng, chiến đấu nghề nghiệp kỹ năng cũng chỉ có 3 cái kia có thể sử dụng. Hơn nữa còn đều là phụ trợ loại kỹ năng, sơ cấp cầu nguyện thuật, sơ cấp chữa trị thuật, sơ cấp tịnh hóa thuật. Ta đi, này làm sao làm a? Dẫn theo gậy ngắn, nhìn lấy nơi xa quái vật, trước mắt hắn duy nhất lựa chọn chỉ có thể là dùng đòn công kích bình thường đi đối phó quái vật. Nhưng hắn công kích thuộc tính cùng quái vật phòng ngự thuộc tính so sánh. Một lần công kích nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh dụng đối phương không đến 10 điểm lượng máu. Cái này muốn cái gì thời điểm mới có khả năng rơi một con quái vật. Nguyên bản hứng thú bừng bừng đến đây đánh quái hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Lý Minh hiểu được về sau, mới biết mình đã là yếu gà đồng dạng chiến đấu lực. Đúng. Trong bao còn có một cái kỹ năng hộp, mở ra về sau tuyệt đối có thể xuất hiện một cái bản chức nghiệp kỹ năng. Lý Minh trong lòng đại hỉ, chỗ có hy vọng toàn bộ ký thác vào kỹ năng kia trong hộp. Gọi ra bao khỏa, điểm kích kỹ năng hộp, lục quang lóe lên, một bản xanh biếc trang bìa sách kỹ năng thình lình dần hiện ra đến. Lần này hắn vận khí không tệ. Mở kỹ năng hộp rốt cục mở ra một kiện cao cấp sách kỹ năng. Xanh biếc trang bìa thì mang ý nghĩa. Nó không phải phổ thông kỹ năng loại hình. Sơ cấp độc cổ thuật. Nhìn lấy sách kỹ năng bìa tên. Lý Minh trong lòng vui vẻ. Có vẻ như cái này kỹ năng hẳn không phải là phụ trợ kỹ năng a. Hắn tranh thủ thời gian lựa chọn sử dụng. Phạch một cái. Lục quang bay vào thanh kỹ năng. Kỹ năng mới biểu tượng xuất hiện, sơ cấp độc cổ thuật, kỹ năng độ thuần thục, 0/100 phát động kỹ năng về sau, cho chỉ định mục tiêu tạo thành độc cổ trạng thái 6 giây. Mỗi giây tạo thành 10 điểm độc tính thương tổn, độc cổ trạng thái tối cao có thể điệp ra 3 tầng. Mỗi tầng gia tăng 2 điểm độc tính thương tổn, kỹ năng làm lạnh 3 giây, tiêu hao ma lực trị 35. Tại sao có thể như vậy? Lý Minh tràn đầy chờ mong nhìn lấy kỹ năng mới nói rõ. Kết quả phát hiện, cái này y nguyên vẫn là cái phụ trợ kỹ năng, nhưng là phụ diện phụ trợ trạng thái. Có thể sử dụng độc tố đối phó địch nhân. Nói cách khác, độc cổ thuật không cách nào trực tiếp tạo thành mức thương tổn. Độc tính trạng thái mới có thể tiêu hao đối phương sinh mệnh. Tốt a. Cái này cũng xem là tốt. Lý Minh lắc đầu, miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực, nhưng lại không biết, bản này theo lễ bao bên trong may mắn mở ra sách kỹ năng. Tại không có may mắn chỉ số ảnh hưởng dưới, thế mà vận khí tốt xuất hiện tế tự cao cấp kỹ năng. Linh giới bên trong nghề nghiệp sách kỹ năng cũng không có đẳng cấp sử dụng hạn chế. Chỉ cần ngươi có thể đánh ra đến liền có thể trực tiếp học. Nhưng là tuôn ra sách kỹ năng quái vật lại có đẳng cấp phân chia. Muốn tuôn ra một bản độc cổ thuật, chí ít cũng là cấp 20 trở lên quái vật mới có thể bạo rơi. Mà lại tại linh giới bên trong, sách kỹ năng loại này thiết lập, đã định trước bọn họ càng về sau hội càng đáng tiền. Cơ hồ cùng cực phẩm vũ khí trang bị một dạng đắt đỏ giá trị. Bởi vì quan phương cũng không có kỹ càng giới thiệu các chức nghiệp chuyên trúc kỹ năng. Các người chơi muốn học hội cường hãn hơn kỹ năng tuyệt chiêu. Chỉ có thể theo quái vật cùng boss trên thân thu hoạch. Đánh tới cái gì học cái gì. Thiết lập vô cùng linh hoạt. Đồng thời một số cao phẩm chất trang bị cùng vũ khí. Thậm chí có thể sẽ có một ít bổ sung kỹ năng. Chỉ cần mặc lấy trang bị cùng vũ khí. Thì có thể phát huy khác biệt kỹ năng. Cứ như vậy, linh giới bên trong các người chơi ở giữa PK, dù cho thù địch song phương nghề nghiệp cùng đẳng cấp giống nhau, hai người sử dụng kỹ năng cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng khổ cực Lý Minh, Vũ em nghề nghiệp đặc điểm đã định trước, hắn mất đi chủ động chiến đấu cơ hội, mở ra độc cổ thuật, để hắn hiện tại trong lòng một chút an tâm một số. Xem ra chỉ có thể dùng đòn công kích bình thường phối hợp độc cổ thuật, chậm rãi tiêu hao quái vật lượng máu, đem độc cổ thuật mau lẹ biểu tượng tranh thủ thời gian kéo đến thanh kỹ năng bên trong. Dẫn theo gậy ngắn, hắn nhanh chân đi hướng nơi xa một đầu thằn lằn quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.